Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 61, phiên ngoại, thư từ của Tiểu Phượng và hệ thống số 2KK. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống số 2KK chào anh, nhầm là Phượng Hoàng, trước kia giống gà con giờ giống gà Tây, luôn bị chủ nhân ghét bỏ. Anh có thể gọi em Tiểu Phượng, nhưng mà ngàn lần không được gọi em gà con hoặc gia cầm nha, càng không được gọi em Tiểu Hoàng, vì em là đực. Anh xem này, em có thể xòe đuôi, tuy đuôi còn hơi nhỏ, nhưng vẫn xòe được. Dạo này, em hay cảm thấy lâng lâng, mới đầu còn tưởng ăn đá nhiều quá nên bị sỏi thật, nghĩ gắng nhịn một chút, từ từ sẽ tiêu hóa hết. Thế nhưng gần đây lại càng nghiêm trọng, luôn xuất hiện bệnh trạng mặt đỏ, tim đập, tay chân mềm nhũn, đặc biệt lúc nhìn đến Súp. Súp chắc anh cũng biết, chính là con của chủ nhân và tướng công hắn. Từ lần trước giúp chủ nhân càn quét tháp lung linh, chủ nhân dường như ân cần với em hơn rất nhiều, thường xuyên thả em khỏi. Gờ, mỗi lần đều gặp được Súp tụi em ngày càng thân. Làn da xanh mượt đó, mái tóc quan xõa tung đó, vóc người hình trụ đó, oa. Em cảm thấy như bị lời nói và nét mặt của Súp mê đảo đến mức đi không nổi. Phải làm sao bây giờ? Em không dám nói với Súp, sợ Súp không chơi với em nữa. Bài Tiểu Phượng hoang mang. Tiểu Phượng thân mến, chào em. Căn cứ vào bệnh trạng của em đã cảm nắng Súp nặng rồi, chúc mừng em. Mùa xuân của em đến rồi. Đợi lần sau nếu đi không nổi, không cần do dự, nhào tới. Dính lấy, bắt Súp quân thành bạn gờ của em đi. Bài hệ thống số 2 Cun, chúc hai em hạnh phúc. Hệ thống số 2 KK, dạo này anh thế nào? Em dựa theo lời anh nói, nhào tới, khổ nỗi đuôi em quá nặng, khiến em và Súp bị đè xuống đất. Súp giận lắm, bắn em văng ra ngoài, thấy em ngã còn cười em, oa oa oa, rụng thiệt nhiều lông, đau quá quy quận bai Tiểu Phượng, dập mông đau quá đi. Tiểu Phượng thân mến, dạo này anh cũng không tệ lắm, chỉ hay nhận được khá nhiều PM đùa giỡn. Hình như em không khỏe lắm, anh chỉ có thể nói, yêu luôn đau khổ thế, đừng bỏ cuộc. Hệ thống số 2 Côn, cứ bị người ta đùa giỡn. Cứ thế, cứ vậy, hai người thư từ qua lại. Hệ thống số 2 KK, đây là lá thư thứ 99 em viết cho anh. Hôm qua em chọc chủ nhân giận bị nhốt trong phòng tối. Em rất buồn, vậy nên lôi đống thư tín anh viết cho em đọc lại một lần. Em phát hiện chân em mềm nhũn. Hệ thống số 2KK, em nghĩ em có lẽ đã bị văn chương mượt mà trau chuốt của anh mê đảo đến mức đi không nổi rồi. Bài Tiểu Phượng, đã hết thích Súp chuyển sang phải lòng hệ thống KK. Đáng tiếc, anh đã có hệ thống số 1. Bài hệ thống số 2 Côn, cặp đôi hoàn hảo không thể tách rời. Trên đây là lịch sử yêu đương của gia cầm Côn không ngừng bị sinh vật khác loài mê đảo đến mức không đi nổi. Có lẽ sau này càng nhiều khả năng không ngừng bị mê đảo đến mức không đi nổi nữa. Cách chương.